Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, để tiền đặt cược. Ngũ Lôi Chính Pháp, trải qua hơn nửa tháng đi, Hứa Dương đám người lâu thuyền đã tới Hải Vân Thượng Quốc Đông Hải Thành bến phà. Bất quá bọn hắn cũng không dừng lại, tiếp tục dọc theo thiên hà, tố chảy mà lên, hướng về Tân Nguyên Thành chạy. Lại qua hơn 10 ngày, đoàn người liền trải qua thiên hà độ khẩu, ở Tân Nguyên Thành rơi xuống thuyền, một đường hướng về Vân Đô đi đến. Hứa Dương đã từng chém giết Đông Hải Thành thành chủ Khấu Thiên Tinh. Hải Vân Mạc Thị rất là tức giận, lúc này vận dụng giao thiệp sức mạnh, ở Hải Vân Thượng Quốc cả nước trong phạm vi, phát ra đối với Hứa Dương truy nã, còn muốn cướp đoạt Hứa Dương Thương Lan Phủ học viên thân phận. Có điều Hải Vân Thượng Quốc dù sao không phải Mạc Thị một tay che trời. Thương Lan Phủ cao tầng ở Tà Vương Lạc Bạch Thủy can thiệp dưới, không hề từ bỏ Hứa Dương tên thiên tài này. Dù sao 19 tuổi Huyền Tông, phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu, đều là tuyệt đại thiên kiêu. Phía trước chính là Vân Đô, chỉ vào màu nhũ bạch thành lớn đường viên. Hứa Dương nói rằng, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều đã tới Vân Đô, cũng không mới mẻ, mà Lê Ngọc Dung cùng Hứa Dư nhưng là lần thứ nhất rời đi Đông Lai Quốc. Nhìn trái nhìn phải, cực kỳ mới mẻ, chúng ta vậy thì đi Thương Lan Phủ, trước tiên bái kiến ân sư của ta Tà Vương, tìm hiểu một ít liên quan với bách tộc cổ chiến trường cấm kỵ. Miễn cho đi vào bởi vì không biết mà chịu thiệt. Nghiệm nhìn Hứa Dương Thương Lan Phủ học viên huy chương, Hải Vân Viện đội chấp pháp phất tay cho đi. Đợi được Hứa Dương đoàn người đi xa, nói nhỏ thanh mới khe khẽ vang lên, đó chính là Tiểu Sát Thần. Đã sớm nghe nói nội viện đệ nhất cao thủ là nhập học 3 năm thiếu niên, vẫn không thể tin được. Hứa Dương ở Thương Lan Phủ tuyệt đối là một nhân vật nổi tiếng. Bây giờ Hải Vân Viện 2213 giới người mới cũng đã nhập học nửa năm, bọn họ mưa dầm thấm đất cũng đều nghe nói qua thượng giới sư huynh Hứa Dương chuyện tích. Hứa Dương không có để ý những kia người mới, hắn đem Lê Ngọc Dung, Hứa Dư an bài ở ngoại viện, Nhạc Đình Vân quản sự nơi, sau đó mang theo Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ xuyên qua đại trận hộ sơn, trực tiếp hướng về trường lão tiềm tu khu đi đến. Hắc Tường Sơn, oa ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên đến Huyền Tông cảnh giới, lại còn là cửu biến thành tông. Sư phụ liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lạc Bạch Thủy cười to, tiểu hồ cần nhếch lên nhếch lên, có vẻ phi thường đắc ý. Bạo Diễm Vương, ngươi bây giờ còn có cái gì lại nói. Sát vách Hồng Tường Sơn, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nguyện thua cuộc, người cứ ra tay, ta tiếp theo. Hứa Dương đầu óc mơ hồ, Ngự Huyền Vũ hỏi, Lạc trường lão, chuyện gì thế này? Lạc Bạch Thủy khoái hoạt phi thường, lão tử cùng Bạo Diễm Vương đánh một đánh cược, nàng đánh cược Hứa Dương không cách nào tiến vào đệ cửu biến, hơn nữa trong vòng 3 năm cũng không thể lên cấp Huyền Tông. Kết quả ngoan đồ nhi không chịu thua kém, lão tử lần này hoàn toàn thắng lợi. Khà khà, tiền đánh cuộc là cái gì? Hứa Dương hỏi, tiền đặt cược sao? Người thua muốn vô điều kiện cho người thắng làm một việc. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, lập tức một thân tử sa Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa, mặt không thay đổi vượt tường mà tới. Tả Vương, ngay ở trước mặt tiểu bối, người nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Hàn Tinh Sa lạnh lùng nói rằng, khà khà, cái này mà, lão tử đương nhiên phải thi cho thật giỏi lo một hồi. Đây chính là một cơ hội hiếm có, lão tử rốt cục có thể được thường mong muốn. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy cười rất hèn mọn. Hàn Tinh Sa biến sắc mặt, có chút không tự nhiên. Nàng sở dĩ ngay ở trước mặt Hứa Dương đám người diện trực tiếp làm tròn lời hứa, chính là lo lắng Lạc Bạch Thủy ở không người thời điểm hướng về nàng đưa ra một ít quá đáng vô liêm sỉ yêu cầu. Ở Hàn Tinh Sa xem ra, Lạc Bạch Thủy lại bĩ, ngay ở trước mặt đồ đệ trước mặt, tổng không đến nỗi vô liêm sỉ đến không hề hạn cuối. Nhưng bây giờ xem ra, Lạc Bạch Thủy thật sự có đưa ra loại kia vô liêm sỉ yêu cầu đầu mối. Lạc Bạch Thủy, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như ngươi dám đưa ra loại kia sỉ nhục yêu cầu của ta, ta Hàn Tinh Sa coi như tự sát, cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Hàn Tinh Sa quát lên, dù sao cũng hơi ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Loại nào sỉ nhục yêu cầu của ngươi? Lạc Bạch Thủy vuốt cằm, tay vuốt chòm râu, khoái hoạt phi thường. Ngươi vừa nói như thế, ngược lại nhắc nhở ta. Chấm ngoặc kép, ngươi. Hàn Tinh Sa giận dữ và xấu hổ muốn chết. Yên trí, lão tử không gì lạ. Không thèm khát, Lạc Bạch Thủy ung dung thong thả nói. Hàn Tinh Sa, yêu cầu của ta là, đem ngươi cái kia bộ ngũ lôi chính pháp giao ra đây. Cho ta đồ đệ ngoan. Ngũ lôi chính pháp, Hàn Tinh Sa trên mặt hiển lộ ra không muốn. Có cái gì không nỡ lòng bỏ. Bản thân ngươi không phải lôi cực huyền mạch. Chỉ có thể dùng băng hỏa bạo phá đến mô phỏng theo lôi pháp oai. Căn bản là không phát huy ra ngũ lôi chính pháp uy lực lớn nhất. Lạc Bạch Thủy hư nói. Nếu như ngươi không muốn nộp, vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc ngươi nói loại kia yêu cầu. Hàn Tinh Sa lạnh lùng khẽ hừ. Nàng lo lắng Lạc Bạch Thủy thay đổi. Vạn nhất thật sự đưa ra loại kia yêu cầu. Cái kia quả nhiên là thiên đại nhục nhã. Cổ tay nàng một phen, một quyển mỏng manh tập sách nhỏ xuất hiện, ném cho Hứa Dương. Hứa Dương nhận lấy, nhưng nhìn thấy trên đó viết ngũ lôi chính pháp tâm đắc. Kiểu chữ xinh đẹp bên trong lộ ra một luồng oai hùng khí. Hẳn là xuất từ nữ tử tay. Hàn Tinh Sa, đừng chơi xấu. Lạc Bạch Thủy không hài lòng địa nói rằng, nắm loại này thứ phẩm rách nát, cũng không cảm thấy ngại. Đem ngươi từ lôi kiếp bí cảnh, lấy được khối này ẩn chứa ngũ lôi chính pháp ngọc giản đem ra. Hàn Tinh Sa cả giận nói, ta nào có chơi xấu. Này bộ ngũ lôi chính pháp tâm đắc, là ta nghiên cứu khối này ngũ lôi ngọc giản, lấy được lôi pháp tâm đắc lĩnh hội, chính thích hợp Hứa Dương tu hành. Cho Hứa Dương ngũ lôi ngọc giản, đó là phung phí của trời. Hắn hiện tại bất quá là huyền tông trung kỳ cảnh giới. Có thể cảm nhận được ngũ lôi ngọc giản mấy phần thần tùy. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lạc Bạch Thủy lặng lẽ cười nói. Lão tử trời sinh sẽ không yêu dùng hàng đã xài rồi. Nguyên trang mới phải tốt nhất. Hàn Tinh Sa bị Lạc Bạch Thủy ý mang hai ý nghĩa. Tức giận đến giận sôi lên. Nàng tức giận ném một khối ngọc giản. Thân thể bay lên trời. Oán hận nói rằng. Lạc Bạch Thủy, ngươi chờ ta. Hứa Dương vội vã tiếp nhận ngọc giản, chỉ cảm thấy một luồng rất lớn sức mạnh từ trên thẻ ngọc vọt tới. Hắn liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui mấy chục bước mới đứng vững thân thể. Hàn Tinh Sa vừa chỉ là phẫn nộ sau khi tiện tay ném ra ngọc giản, cũng không có phụ ra huyền lực. Đây là thuần sức mạnh của thân thể, dĩ nhiên đã tiếp cận vạn quân, thực sự dọa người. Ha ha. Lần này rốt cục đem mẫu bạo long coi như chân bảo ngũ lôi chính pháp cho tới tay. Hả hê lòng người. Lạc Bạch Thủy phi thường đắc ý. Ngoan đồ nhi, người kiếm bộn rồi. Đây chính là thánh giai huyền thuật. Thánh giai. Hứa Dương có chút khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn ngọc giản. Khối ngọc này giản rất phổ thông. Mặt ngoài trơn nhẵn không có gì. Ở mặt sau có một đạo thiểm điện dấu ấn. Không sai. Liền ngay cả vô song hoàng giả, đều trông mà thèm thánh thuật, chẳng qua là một phần tư, phiên bản không trọn vẹn, có điều dù là như vậy, uy lực của nó hay là muốn vượt xa thiên giai huyền thuật. Lạc Bạch Thủy cười nói, người đạo ngã tại sao muốn từ Hàn Tinh Sa nơi đó? Bắt được vật này, ngoan đồ nhi ngươi tham gia bách tộc cổ chiến trường, vật này có tác dụng lớn nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.